Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, đệ 1038 trang. Nàng một cái tay khác chi điểm thủy. Ở trên mặt bàn viết xuống một chữ ngàn, Thiên Lý Minh Lâu, Phù Xuyên nghĩ tới người này đặc thù năng lực, không khỏi thầm kêu tính sai. Quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì một cái đại lão, đại khái suất là Thiên Lý Minh Lâu. Liên tưởng đến Tạ Tư Ý, tiến tới tình báo tới rồi đế vương bên kia. Đế vương đa nghi, là thông qua Úy Minh Đường cùng Tạ Tư Ý liên hệ nghĩ tới Hoàng Thời Kính. Vẫn là, dù sao hắn tình báo con đường khẳng định là đế quốc đệ nhất. Phàm là có nửa điểm khả nghi cùng nhưng liên tưởng. Hắn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, người sau trực tiếp thô bạo liên tưởng đến các nàng. Hơn nữa, thế nhưng như vậy nhìn như không chút để ý lại kham tính thô bạo đến tới thử Phù Xuyên, này không? Phải thử, tương đương trực tiếp hỏi, kỳ thật xác định Hoàng Thời Kính ở Đông Hải làm sự không có gì. Nàng vốn dĩ liền cái này nhân thiết, Đông Hải sự loạn, cái gì xung đột đều có. Liền tính đế vương biết nàng ở Đông Hải không an phận cũng phù hợp nhân thiết. Nhưng, không thể làm đế vương xác định Phù Xuyên hiện tại cùng Tạ Tư Ý ở bên nhau, quá nhạy cảm, dị đoan. Phù Xuyên, Tạ Tư Ý, Hoàng Thời Kính, này bốn cái từ ngữ mấu chốt phàm là hai hai liên hệ đều thực dễ dàng nối liền mặt khác. Tạ Tư Ý từ Phù Xuyên biểu tình được đến khẳng định, nàng không nói cái gì nữa. Bởi vì chỉ có thể Phù Xuyên chính mình giải quyết. Sau đó liền nghe được Phù Xuyên dùng Giang Thời Kính ngữ khí giọng hồi phục đế vương hai câu, lãnh đạm, dục vọng được đến thỏa mãn. Còn có một hai phân đè ở kính cẩn lễ tiết nội uyển chuyển mạo phạm, bệ hạ. Ngài, có phải hay không không biết người trưởng thành là có sinh lý nhu cầu? Ta tuổi cũng không nhỏ, lần này đem đế vương làm trầm mặc. Thậm chí có loại đoàn trưởng cùng Phí Ân hỏi lên đồng thể đem hải thần tàn hồn làm êm mô hiệu quả như nhau cảm, đế vương không con, hậu cung không người, siêu cấp sự nghiệp phê, vạn năm độc thân cầu, tuổi so muội muội đại ca ca, bang, thông tin cắt đứt cũng không biết đế vương sinh khí không. Dù sao Tạ đại nhân một bên yêu nhã uống nước, một bên chiều Phù Xuyên yên lặng giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp. Vương đình, đế vương đỉnh đầu vài phân hồ sơ, một phần thế giới trọng tài xin, một phần vương triệu ngày xưa liên lạc những người đó ngoi đầu thiệp mời vì cầu tình. Một phần là thần quang tinh linh tộc bên kia lễ phép thăm hỏi cộng thêm một chút thỉnh cầu liên hôn. Tố cầu, hắn không có sinh khí, chính là không nghĩ tới cái này vương muội sẽ bỗng nhiên như vậy đáp lại. Hắn lúc này mới ý thức được nàng không chỉ là Hoàng Thời Kính. Càng là Giang Thời Kính, mà cùng Giang Thời Kính cái này thân phận có quan hệ còn có tinh linh. Tộc liếc quá hồ sơ. Hắn ngón tay giống như hu tôn hàng quý giống nhau dán sát vào hồ sơ một góc. Như suy tư gì rút ra một phần rất có khuynh hướng cảm xúc đồ vật tới. Nhìn mặt trên trịnh trọng chuyện lạ thiếp bài. Thượng có tinh linh tộc thần quang cùng vĩnh diệu hai đại tộc đàn từng người bày ra ra vừa độ tuổi. Hôn duệ. Trong đó tiếp đãi quá Hoàng Thời Kính vương tử ai ngươi cũng ở trong đó, các bộ bên kia thẩm duyệt. Quá, còn ở mấy cái tên mặt trên vẽ quyển quyền, lấy đế vương đối các bộ những người đó hiểu biết. Này nhóm người vì đế quốc, hận không thể cấp vương tộc sở hữu vừa độ tuổi con nối dõi đều an bài người tốt sinh đại sự, một vì ngoại giao liên hôn củng cố đế quốc quan hệ thông gia nhân mạch, nhị vì dựng dục con nối dõi. Mở rộng vương tộc quần thể, tuy rằng anh các lão bên kia duy trì hắn suy yếu tông thất phúc lợi chế độ, cắt giảm mặt khác quyền lực, nhưng lại phi thường tán đồng tăng mạnh sinh dục. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật có lý nhưng theo tài nguyên giảm bớt, là vì giảm bớt đế quốc phí tổn, cường điệu tăng cường mặt khác thiên tài bồi dưỡng, giảm bớt đặc quyền giai tầng nhũng dư lãng phí. Tăng mạnh con nối dõi xum xuê là vì có thể làm tương lai người thừa kế quần thể mở rộng. Có lợi cho phơi ra càng ưu tú người. Rốt cuộc tầm thường bá tánh đều khả năng số lượng ra chất lượng. Huống chi bất tử hoàng tộc chủ đánh một cái nhiều sinh nuôi dạy tốt. Mặc kệ rác rưởi chết sống, nhưng là Đế vương cầm bút trực tiếp ở mặt trên lưu loát mấy chữ ý kiến phúc đáp, một thân có phu. Câm miệng, người này hảo phiền toái. Chỉ sợ ta phải tự mình trở về một chuyến. Nơi này liền giao cho ngươi. Phù Xuyên phải đi. Thái độ thực dứt khoát. Tạ Tư Ý cảm thấy nàng như vậy có điểm kỳ quái. Ngươi giống như một chút đều không lo lắng ta nơi này bị tìm được. Giống như một khi Phí Ân cùng đêm tối binh đoàn bên kia ở mất đi tà ma truyền thừa sau mặt khác làm. Sự, đại khái suất sẽ đi liên hệ cùng chỗ tà ma dưới trướng hải thần. Người sau trấn thủ Đông Hải nhiều năm, bí mật tự nhiên nắm giữ ở nó trong tay, cho nên. Này hai bên một khi đối hạ tin tức, liền rất dễ dàng xác định cướp đi truyền thừa đá phiến có khác một thân. Lại như thế nào cam tâm, nhưng Phù Xuyên giống như cũng nhất định không lo lắng, ngươi. Có phải hay không an bài cái gì? Phù Xuyên đem quả nho nước phân hảo, chính mình lấy đi một ly. Thuận miệng rơi xuống một câu, ta ở ra mặt cùng ngươi liên thủ cứu đi Phục gia trước. Cấp bên kia phía dưới rêu phong đàn vị trí thả điểm ma huyết, cho nên. Phí Ân bên kia chỉ biết cho rằng hết thảy là hải thần làm. Tiến tới đem hải thần chỉ ra và xác nhận người đánh lén, thân phận logic không hợp lý chỗ trở nên. Hợp lý liền nói người nào có thể từ hải thần tàn hồn dưới mí mắt làm sự. Không chỉ có thành công đào tẩu. Thậm chí liền bối cảnh đều nhìn không ra tới. Không chỉ có nhìn không ra bối cảnh. Liên lão xào đất đều bị quát đi rồi. Duy nhất giải thích hợp lý liền nói hải thần chính hắn ở nói dối. Lại nói thần thể bị cướp đi. Cũng khẳng định là bởi vì thần thể đã được đến ma huyết cùng truyền thừa. Thả ma huyết ảnh hưởng hoàn cảnh. Hắn mới yêu cầu chính mình cạo đất. Một khi bị bọn họ nhìn đến ma huyết hoặc là thần thể chẳng khác nào bại lộ. Đơn giản liền bịa đặt một cái lý do lừa lừa bọn họ. Làm chính mình hoặc là một cái có lẽ có người đánh lén bối nôi. Tạ Tư Ý nghĩ đến đây. Cười, uống lên nước trái cây một ngụm. Tươi cười lập tức phai nhạt, người này đem ngọt lấy đi. Toàn để lại cho nàng, phi thường toàn, Phí Ân bên này đích xác có ăn phân cảm giác. Hắn nghĩ đến chính là Tạ Tư Ý trinh thám. Lại xem kia giống như suy yếu đang ở hấp thu hải quỷ khôi phục hải thần tàn hồn. Hắn nội tâm có điểm buồn nôn, thật là thật lớn một cái nồi a, hắn chính là công lược chip cửa ải khó. Khăn thiên tuyển chi nhân, là máy móc tộc tương lai đế vương. Thế nhưng bị người lợi dụng thành như vậy, khinh người quá đáng, Phí Ân trong lòng hận ý ngập trời. Lại không lộ nửa điểm. Chỉ làm từng bước tìm kiếm tới rồi DNA vật liệu. Sau đó ôn tồn cùng hải thần giao lưu. Lấy đẩy mạnh bán thần máy móc thể sáng tạo. Đương nhiên, hắn cũng nhắc tới sở cần tài liệu. Hết chương.